Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, âm thanh cuối. Bá, bá, trong núi rừng, một đầu lông tóc mềm mại bạch hồ đang hốt hoảng chạy trốn. Hắn thân hình linh động, tại cây rừng trong bụi cỏ qua lại xuyên thẳng. Mỗi lần đều có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi sau lưng sắc bén kia nanh vuốt. Nhưng dù là như thế, thời gian dài chạy trốn cũng cơ hồ hao hết hắn còn sót lại thể lực. Một đôi như có linh trí trong con ngươi, càng là lộ ra sâu sắc dã rời. Ba đầu sói hoang thấp, giọng gầm thét, từ bốn phía điên cuồng vây bắt, nếu như bọn chúng có trí tuệ. Sợ là cũng sẽ nghi hoặc lần này con mồi khó chơi. Rõ ràng trước kia đều là tùy tiện bắt lấy hồ ly. Hôm nay thế nào như thành tinh thông đồng dạng. Sư phụ, chúng ta có phải hay không đi nhầm phương hướng rồi? Nơi xa, một cái trung khí mười phần người trẻ tuổi thanh âm truyền đến. Mặc dù xưng hô sư phụ, giọng nói kia bên trong lại không có ý tôn kính chút nào. Ngược lại lộ ra cỗ bại hoại, nên theo ta nói, hướng bắc đi, chỉ có hướng bắc đi, mới có thể đi ra núi lớn này. Ta chính là hướng bắc đi a. Một cái giả nua bên trong lộ ra gian xảo thanh âm vang lên. Đều do đầu kia hầu tử, đem nơi này địa hình đều làm rối loạn, làm đầu ta đều loạn. Sư phụ, hay là nói nhỏ chút cho thỏa đáng. Người tuổi trẻ kia thanh âm quính lên, nói, vạn nhất để nó nghe thấy được, chúng ta hai sư đồ sợ đều không đủ hắn lấp hàm răng. Còn có, chúng ta cái này rõ ràng là đi về phía nam đi được không? Đồ đệ, người cũng quá nhát gan, lão giả khinh thường thanh âm vang lên, bất quá thanh âm hay là hơi thấp thấp, mà lại người cũng quá để mắt hai chúng ta. Ngươi cho rằng loại cảnh giới đó tồn tại, sẽ quan tâm chúng ta nói cái gì? Vậy cũng không nhất định. Người trẻ tuổi phản bác, nếu như là những cái kia đạo cơ cao nhân, đương nhiên sẽ không đem chúng ta để vào mắt. Nhưng này yêu hầu cũng không giống như là phân rõ phải trái tồn tại. Ngoặc kép, tựa hồ người trẻ tuổi mà nói vô pháp phản bác, lão giả thanh âm cũng là dừng lại. Sau đó đột nhiên gào lớn lên, đây là đi về phía nam phương hướng, người thằng danh con này cũng không nói sớm, uổng công lâu như vậy đường núi, mệt mỏi ta cái này eo đều đau, ta thật là phục ngài. Đi tại núi rừng bên trong người trẻ tuổi đặt mông ngồi xuống, hướng phía trước lão giả nói, người nói thế nào cũng là một vị tu pháp người, phân biệt cái phương hướng có khó như vậy sao? Ai nói tu pháp người liền nhất định có thể phân biệt đường núi rồi. Lão giả chống một cái cây gậy trúc một dạng quải trường. Ba ba, quất lấy dưới chân sơn nham. Nói, lại nói, cái này bốn phía linh khí một mảnh hỗn loạn. Sao có thể dễ dàng như vậy phân biệt đông tây nam bắc? Xuyệt, người trẻ tuổi đột nhiên hai lỗ tai vẩy một cái. Dựng thẳng chỉ trước môi. Ngừng lại lão giả lải nhải, ngươi nghe, có động tĩnh, hắn hơi nghiêng đầu lâu, làm nghiêng tai lắng nghe hình dáng, vài đầu sói hoang tại săn thức ăn mà thôi. Lão giả chớp mắt, một mặt không thú vị nói, có gì đáng kinh ngạc, mà lại xem sư phụ thi pháp, đem bọn nó kinh sợ thối lui, nói xong cũng muốn bấm niệm pháp quyết niệm chú, thôi động pháp lực, bạch. Đúng vào lúc này, một đạo bóng trắng từ trong rừng rậm xuyên ra, hóa thành một đạo yêu mỹ đường vòng cung, chính chính rơi người tuổi trẻ kia trước mặt, bạch hồ thân hình trên mặt đất run lẩy bẩy, như là đoạn tử một dạng da lông càng là không chết động đậy. Cái này hồ ly cũng không tệ, lão giả hai mắt sáng lên, phất tay vung ra mấy đạo linh quang, đem ba đầu sói hoang đánh bay. Hẳn là ăn hết cái gì linh quả, thân thể thuần túy, không có gì tạp chất, sợ là có thể tại một chút nữ tu trong tay bán cái giá tốt. Thật sao? Người trẻ tuổi xoay người nhấc lên bạch hồ, lại phát giác hắn tứ chi bởi vì kiệt lực chạy, sớm đã máu thịt be bét. Hắn thụ thương, đang khi nói chuyện ánh mắt chuyển động, cùng cái kia lộ ra điềm đạm đáng yêu một đôi mắt đụng một cái. Trong lòng chính là mềm nhũn, quên đi, trước tiên đem hắn thương dưỡng tốt, còn như bán lấy tiền sự tình sau này hãy nói, việc này cần ngươi tới làm. Lão phu cũng không có cái này tính nhẫn nại. Lão giả lúc này chuyển thân, lưu cho bóng lưng cho người trẻ tuổi. Bất quá bán giá tốt, lại cần chia cho ta phân nửa. A, người trẻ tuổi khóe miệng kéo một cái, một mặt im lặng trợn trắng mắt, từ bên cạnh thân túi liên bên trong lấy thuốc chữa thương. Cẩn thận bôi lên tại Bạch Hồ trên vết thương. Một lát sau, một già một trẻ tăng thêm một đầu Bạch Hồ, lần nữa đi lên xuất sơn con đường. Lần này ngươi nhất định phải đi bên này. Xác định, hy vọng ngươi không chọn sai. Bằng không chúng ta tháng này cũng đừng nghĩ lấy có thể đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Lương Quốc, Hắc Phong Sơn Mạch, nơi đây chướng khí, âm khí tích tụ, thiên kỳ bách quái cầu nhánh bộc phát. Ngàn vạn năm kiếp sau linh hy hữu đến, cho dù Lương Quốc bách tính phần lớn là sơn dân, am hiểu víu núi trèo lên nhạc, cũng không có người dám ở nơi này địa. Nhưng liền tại cái này sơn loan chỗ sâu, phía dưới mặt đất, nhưng lại có một tòa có thể nói to lớn điện đường. Nơi này chính là ma môn hạch tâm chi địa. Hô, âm phong cuốn lên, xuyên qua tầng tầng chướng khí, vượt qua khắp nơi trận pháp bảo vệ, sau cùng tại một chỗ đại điện bên trong hiện ra hai đạo nhân ảnh. Hai người này, tất nhiên là Âm La Tông tông chủ Lý Diệu Nguyên, cùng ngàn năm khó gặp một lần tu pháp thiên tài Chu Tử Du. Lúc này sắc mặt hai người đều cực kỳ khó coi. Chu Tử Du thân hình run rẩy, khí tức suy yếu, mà Lý Diệu Nguyên càng là sắc mặt ảm đạm, như là tử thi một dạng dọa người. Nghĩ không ra, Lý Diệu Nguyên bước chân lảo đảo đi tới đại điện chính giữa cái kia chủ vị bên cạnh. Vạn người tầng tầng ngồi xuống, ngực nàng cấp tốc nhấp nhô, đôi mắt phức tạp nhìn phía dưới Chu Tử Du, nói, nghĩ không ra trên người ngươi lại có loại kia kỳ vật. Sư tôn tha tội, Chu Tử Du gai đầu gối mềm nhũn, đã là quỳ rạp xuống đất. Tử Du sinh lòng tham niệm, lừa gạt sư tôn, thật sự là không nên. Mà thôi, Lý Diệu Nguyên hừ lạnh một tiếng, tự tư chi tâm, người nào không có, nếu như ngươi được rồi đồ vật liền giao lên, ngược lại là kỳ quái, mà lại ngươi có thể tại thời điểm này không để ý tự thân nguy hiểm kéo ta. Một cái, có phần này tâm sư phụ đã thỏa mãn. Lúc ấy hai người rơi xuống nước bỏ chạy, nhưng như cũ bị Tôn Hằng biến thành kim viên truy sát. Mắt thấy là tình thế chắc chắn phải chết, Chu Tử Du đột nhiên xuất ra một viên một nửa ngọc châm. Mượn nhờ cái kia ngọc châm thần kỳ lực lượng, các nàng mới tránh được một kiếp. Lúc ấy tình hình, hiện tại hồi tưởng lại, vẫn như cũ là kinh hiểm vạn phần. Sư Tôn, Chu Tử Du ngẩng đầu, hướng Lý Diệu Nguyên nhìn lại, tố thủ lật một cái, một tôn cổ kính tiểu đỉnh đã là hiển hiện trong lòng bàn tay. Đồ nhi nơi này, còn có một vật, Lý Diệu Nguyên đôi mắt vẩy một cái, lập tức mặt lộ vẻ ý cười nói, truy hồn đạo nhân pháp thuật tỏa hồn tiên. Không sai, Chu Tử Du gật đầu, phàm là bị tỏa hồn tiên quất chúng, chỉ cần là vật vô chủ, đều có thể ngắn thời gian điều khiển. Lúc ấy tình huống một mảnh hỗn loạn, lại là không người chú ý tới trong này yêu đan. Tại nàng trong tay, rõ ràng là viên kia rực xả yêu đan. Sư tôn, người trên thân thương, có cái này yêu đan trợ giúp nhất định có thể phục hồi như cũ. Tu vi lại lên một tầng nữa cũng không chừng. Ngoặc kép, Lý Diệu Nguyên ngồi ngay ngắn chính giữa, ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia trong đỉnh yêu đan. Thật lâu mới yếu ớt thở dài, lắc đầu nói, yêu đan tuy tốt, lại vô ích tại trên người của ta thương thế. Ngược lại là, đầu nàng khẽ nâng, hướng Chu Tử Du nhìn lại, vật này đối ngươi ngược lại là có đại dụng. Ngoặc kép, kinh thành, hoàng cung, thái tử chỗ ở, điện hạ, một vị đạo bào lão giả tố thủ đứng ở trong đại sảnh. Thanh âm nặng nề mở miệng, Hỏa Long đồng tử bị thương nặng bất trị, đã đi, Minh Dương tiền bối, Thạch Vô Tà, Thương Lãng vũ sĩ mệnh tang Ngọc Môn Sơn. Bây giờ chỉ có Trảm Kình khách tránh được một kiếp, nhưng người cũng bị thương nặng, thực lực đại tổn. Tôn Hằng, một thân mãng long bào đại ung thái tử Chu Huyền ngồi ngay ngắn tại chỗ. Đôi mắt bên trong thần quang kham nhiên, khí tức hùng hồn, đối mặt vị này đạo cơ lão giả cũng là không rơi vào thế hạ phong. Hắn sắc mặt hơi trầm xuống, dừng rất lâu mới ung dung mở miệng. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, tiên môn mở ra sắp đến, chúng ta không thể tự hủy thành tường, đợi cho 10 năm đằng sau, quán thông cùng thượng giới thông đạo, tất cả thiếu nợ chúng ta, ổn thỏa để bọn hắn gấp bội hoàn trả. Bất luận là Ma Môn, Đại Lương, hay là cái này Tôn Hằng, tầng tầng tiếng vọng, tại trong hoàng cung này quanh quẩn một chỗ, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục